mà đạo tổ sư trở về cộng cuộc đời này. Chương 13:13, cố nhân về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật, cái tay kia là Mạc Tử Uyên. Chỉ nghe được Mạc Tử Uyên trong miệng phát ra kỳ quái chói tai tiếng thét chói tai. Ngay cả bị một cái cầu cấp anh hùng cứu mỹ nhân Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đều có thể từ giữa nghe ra nó đau. Này kiếm thứ không ra pháp lực đánh bất động so sắt thép còn cứng rắn tay ở cái kia ngao khuyển miệng hạ lại là không chịu được như thế một cắn. Nguyên bản chụp vào Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi Mạc phu nhân như là biết đó là nàng hài tử dường như. Tiếng rít một tiếng, quay đầu liền hướng kia ngao khuyển công tới. Hai người nhân Mạc Tử Uyên tiếng kêu yên lặng đánh cái dùng mình. Nhưng thấy kia hai chỉ tà ám vây công cứu bọn họ ngao khuyển. Rõ ràng linh lực đã hao hết lại không chần chờ. Rút kiếm miễn cưỡng để khí lần thứ hai gia nhập chiến đấu. Mà kia ngao khuyển lại rất là linh hoạt. Ở hai chỉ tà ám gian nhảy tới nhảy đi. Dẫn hai chỉ tà ám giết hại lẫn nhau. Thỉnh thoảng ở mẫu tử trên người lưu lại gạch hình chữ L ấn chảo ấn. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thế nhưng vô pháp nhúng tay. Bất đắc dĩ thu kiếm lui ra phía sau vì này ngao khuyển đằng ra địa phương. Âm thầm điều tức, những cái đó dàn xếp hảo phàm nhân thiếu niên các tu sĩ nhân lo lắng hai cái thiếu niên tốc tốc phản hồi. Mặc dù biết rõ công lực không đủ cũng muốn cùng đồng bạn cùng nhau chia sẻ. Không muốn ném xuống đồng đội làm cho bọn họ một mình chiến đấu. Khi trở về nhìn đến đó là này một bộ cầu lưu tà ám cảnh tượng. Oa, một thiếu niên kinh hô. Này vị nào tiền bối linh khuyển. Lại là như vậy lợi hại. Mặc dù điều tức cũng chờ không được Lam Cảnh Nghi nói chuyện. Chỉ thấy hắn vẻ mặt sùng bái. Quơ chân múa tay. Ngữ trung toàn là vui sướng. Đúng vậy. Này linh khuyển nhưng lợi hại. Ta cảm thấy chúng ta khẳng định đánh không lại này cầu. Cảnh Nghi, Lam Tư Truy bất đắc dĩ. Đừng nói như vậy. Linh khuyển chủ nhân định tại đây lân cận. Nghe thấy ngươi nói như vậy. Hiểu lầm liền không hảo. Mà ngao khuyển chủ nhân đang đứng ở một chỗ nóc nhà. Vẻ mặt sủng nịch nhìn ngao khuyển lưu tà ám lưu đến vui sướng. Cười nghe nhìn này đàn sinh cơ bừng bừng Lam gia các thiếu niên nói chuyện. Gì, này mười mấy năm qua Lam gia biến hóa thật đại. Thế nhưng dậy ra như vậy một đám một chút cũng không cũ kỹ hậu bối. Nghĩ đến cái kia tiểu cũ kỹ nhi. Ngụy Vô Tiện tươi cười càng sâu. Trong mắt không tự giác trở nên càng ôn nhu. Tràn đầy hoài niệm, nhẹ giọng nói. Lam Trạm, hắn hoành khởi trần tình. Chậm rãi thổi ra một đoạn dễ nghe rồi lại có chút âm trầm âm luật. Theo tiếng sáo tung bay ra tới. Nhẹ nhẹ oán khí vòng quanh đánh úp về phía hai chỉ tà ám. Chính chơi đến vui vẻ vô cùng hoán sinh nghe nói tiếng sáo. Phi thân nhảy liền nhảy ra vòng chiến. Một tiếng thiên ngoại cầm vang truyền đến. Ngụy Vô Tiện thổi tiếng sáo một đốn. Ngay sau đó lại tiếp tục vang lên. Làm ra các thiếu niên ở tiếng sáo vang lên tới khi liền sôi nổi xoay người ngửa đầu nhìn về phía người thổi sáo. Lam Tư Truy nghe này quen thuộc thanh âm, nhìn kia quen thuộc hắc sáo thượng theo gió tung bay hồng tuệ. Lại nhìn về phía cái kia quen thuộc, ở nơi sâu thẳm trong ký ức người, tức khắc cái mũi đau xót, nước mắt đôi đầy khuông, lòng tràn đầy vui mừng ủy khuất chua xót giao tạp. Nhất thời thế nhưng phát không ra tiếng. Đó là hắn tiện ca ca a mà thiên ngoại cầm vang truyền đến khi. Này đó thiếu niên nháy mắt hưng phấn. Hàm Quang Quân, là Hàm Quang Quân tới. Chúng ta không có việc gì. Này đàn thiếu niên đối kia thanh cầm vang chủ nhân rất là sùng bái. Hắn là như vậy cường. Như vậy làm người an tâm. Chỉ cần hắn ở, liền chuyện gì nhi đều có thể giải quyết. Theo các thiếu niên thanh âm, một đạo bạch y như tiết đai buộc trán tung bay thân ảnh xuất hiện ở ly Ngụy Vô Tiện không xa một khác chỗ nóc nhà thường. Những cái đó thiếu niên sở hữu ánh mắt đều nhìn về phía nơi đó. Chỉ có Lam Tư Truy, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm kia nói màu đen thân ảnh. Cái kia thân ảnh, tại đây nắng gắt vàng rực chiếu xuống, phảng phất phát ra quang, mà bị chúng thiếu niên vui sướng ánh mắt nhìn Hàm Quang Quân. Lại cũng giống như Lam Tư Truy giống nhau, hai mắt gắt gao nhìn cái kia phát ra quang thiếu niên. Luyến tiếc phân một tia khóe mắt dư quang cấp bên, kia trước nay giống như tĩnh mịch trong ánh mắt, tràn đầy không thể tin tưởng, khiếp sợ, mừng rỡ như điên lại là bi ai thống khổ giao tạp. Thật là phức tạp ánh mắt, các thiếu niên phát hiện, trước nay không gợn sóng Hàm Quang Quân, ôm quên cơ cầm tay thế nhưng ở phát run, bọn họ cũng theo Hàm Quang Quân ánh mắt, nhìn về phía cái kia chính phát ra quang nam tử. Các thiếu niên trong lòng đồng thời lóe một cái nghi vấn. Hắn là ai? Nhưng mà cái kia thổi cây sáo thiếu niên một chút cũng không thèm để ý này đó ánh mắt. Hắn nghiêm túc khống oán khí đem chiếm kia đối mẫu tử thân thể tà ám cấp kéo ra tới. Kia hai mẹ con nhanh chóng ngã xuống đất. Trên người cũng giống như lúc trước những người đó giống nhau. Thân thể với trong nháy mắt khô quắt. Làn da giống như lão vỏ cây. Thực mau liền chỉ còn hai cụ bạch cốt lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lại thấy kia tà ám dương thân người mặt. Răng nếu răng nanh tay như người cánh tay. Ngụy Vô Tiện buột miệng thốt ra. Thao thiết, lại cẩn thận nhìn nhìn. Lắc đầu, không phải, đây là cái gì ngoạn ý nhi. Ân, Diều Tiêu, lẩm bẩm tự nói. Không phải nói này giới thiên đạo pháp tắc không được đầy đủ sao? Như thế nào liền loại này tà ám đều có a? Thao thiết, Diều Tiêu, đây đều là thứ gì? Các thiếu niên bao gồm Lam Vong Cơ đều không có nghe nói qua. Bọn họ đương nhiên chưa từng nghe qua. Phải nói này giới người hẳn là cũng chưa người nghe qua loại đồ vật này. Thao thiết chính là từ hỗn độn chung sống sót thượng cổ hung thú chi nhất. Phi thường tham ăn, thứ gì đều ăn, vì tránh cho tam giới bị nó gặm chọc. Tam giới tư pháp thiên thần Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn đem nó cấp chấn áp. Nếu không có Yến Thanh cùng Dương Thiền cùng hắn đề qua, hắn cũng sẽ không biết như vậy cái đồ vật. Mà Diều Tiêu chính là thao thiết thân thể phân hóa ra tới đồ vật. Xem như thao thiết hậu đại đi, hỉ bám vào người người sống trên người. Thực người sống hồn phách cùng tinh huyết, phàm là bị nó cắn chung, hồn phách tinh khí liền sẽ bị hút đi, cho nên mới có thể sinh cơ nhanh chóng trôi đi, tính cả huyết nhục đều cấp hút không có. Ngụy Vô Tiện đối này chỉ nghe qua chưa thấy qua tà ám thực cảm thấy hứng thú. Vì thế đem Trần Tình ở lòng bàn tay gõ gõ, lưỡng đạo ngân quang từ trong tay vụt ra, đem hai chỉ Diều Tiêu thu ở phù chú chung. Hắn quyết định dùng này hai chỉ Diều Tiêu làm điểm đồ vật ra tới. Làm xong này đó sau, một cái vang chỉ, hoán sinh liền xuất hiện ở nóc nhà. Ngoan ngoãn lắc lắc cái đuôi ngồi xổm trước mặt hắn. Rồi sau đó Ngụy Vô Tiện sủng nịch duỗi tay sờ sờ đầu của nó. Các thiếu niên bị bảo kích, đột nhiên hảo muốn làm cái kia cầu. Đây là chuyện gì xảy ra? Mà Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia. Ngụy Anh, ai, Lam Chạm, thiếu niên cười đến trương dương. Như nhau năm đó, đột nhiên đô đô miệng. Trong thanh âm thế nhưng lộ ra ủy khuất. Ta nói Lam Chạm a, đều nhiều năm như vậy. Ngươi còn cảm thấy ta này quỷ nói là đường ngang ngõ tắt a, nhìn ta ánh mắt như vậy hung. Đây là muốn ăn ta sao? Hắn thuận miệng nói, cũng không nghĩ tới sẽ được đến đáp lại, chỉ là trong lòng có chút mất mát, thiên đạo thanh toán cũng chỉ là đem đã làm chuyện gì tạo thành cái gì hậu quả cấp nhớ một bút bút. Tâm tính gì đó sẽ không nhắc tới, Lam Chạm vẫn là cảm thấy hắn khống chế không được a, trên mặt hắn cười vừa thu lại. Mà hắn năm đó xác thật là mất khống chế, không phải, Ngụy Vô Tiện một đốn. Không phải thực xác định nhìn về phía Lam Vong Cơ. Vừa mới là hắn đang nói chuyện. Hắn cảm thấy chính mình là ảo giác. Lắc lắc đầu chuẩn bị mang theo hoán sinh rời đi. Lại nghe đến phía dưới thiếu niên mang theo khóc âm một tiếng. Không cần đi, nhìn về phía dưới cái kia đầy mặt nước mắt thiếu niên. Là kêu Tư Truy đi, vừa mới nhìn rất ổn trọng a, như thế nào khóc. Đây là sợ hãi, Ngụy Vô Tiện cho một cái trấn an cười. Ôn nhu nói, tiểu bằng hữu, đừng sợ, không có việc gì a, này tà ám đại ca ca đã cấp thu. Nhưng mà, nghe hắn nói lời này, làm Tư Truy khóc đến càng hung. Bay lên nóc nhà, giống khi còn nhỏ như vậy ngồi xổm xuống thân ôm chặt hắn chân. Đem rơi lệ không ngừng mặt dán ở trên đùi. Tiện ca ca, ta là A Uyển A, cách chương.